Chương 269, hai đấu hai. Còn dư lại đệ thất phiên đội, thứ 9 phiên đội, đệ thập nhất phiên đội, đệ thập nhị phiên đội cùng với đệ thập tam phiên đội. Đệ thập nhị phiên đội tạm thời không nói, mấy người gì củ ruột sủ chỉa cái tên kia từ trước đến nay không thích tham gia loại chuyện lặt vặt này di chuyển. Huống chi lấy hắn bây giờ thân thể tình trạng cũng căn bản không khả năng đi tham gia, ước đoán vẫn còn ở vội vàng chữa trị thân thể đây. Mà còn dư lại đệ thất phiên đội, thứ 9 phiên đội, đệ thập nhất phiên đội cùng đệ thập tam phiên đội thì là vướng víu đến cùng nhau. Hôm nay là dù kỳ ạ hành hình thời gian, Mỹ Nhi đặc biệt giận đó gì hiểm, ý xì đạ ưu thịt hứa, xà đồ giả sủ tỏ giả cùng với xỉ bạ gẳng rủ 4 người trước hướng đôi cước đài, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cơ hội gì ngăn cản. Ở trên đường gặp phải đệ thập nhất phiên đội xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ cùng giả trị dự, cùng với những thứ khác vài tên đội viên, sau đó liền một khối đi trước. Nếu nói lời nói, đệ thập tam phiên đội cùng đệ thập nhất phiên đội hai đôi quan hệ vẫn tương đối hảo. Cái này tử linh đỉnh tối cường phiên đội cùng yếu nhất phiên đội có thể tiến tới với nhau cũng là tương đương lạ sự tình. Ngoại trừ bởi vì xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ cùng yêu nguyệt quan hệ ở ngoài, Mỹ Nhi cùng giả trị dự cũng là bạn thân, cho nên nếu như thập tam phiên đội đội viên ở bên ngoài chịu đến khi dễ nói, đệ thập nhất phiên đội từ trước đến nay chắc là sẽ không ngồi xem bất kể. Lúc này đây hành động chung, hơn nữa xạ giả kỳ kẻ nào kỳ còn biểu thị nguyên ý trợ giúp Mỹ Nhi bọn họ đem rủ kỳ ạ cấp cứu đi ra, ngược lại ở nơi này đầu giã lỗ trong lòng căn bản cũng không quan tâm cái gì quy tắc pháp luật, từ trước đến nay đều theo chiếu yêu thích hành sự. Nguyên bản đều là đại hoan hỷ sự tình, nhưng là trước khi đến đôi hàm đài nửa đường liền bị ngăn trở. Đệ thất phiên đội đội trưởng Phách Cổ Mà Mù Dạ Xạ Dìn cùng thứ 9 phiên đội đội trưởng Tủ Sẻn Cả Nàm bỗng nhiên xuất hiện, làm một lần lan len rộ vờ, ngăn trở đoàn người lối đi. Một chỗ rộng rãi trong đình viện. Ra đi, ẩn tàng linh áp trốn phía sau, đó cũng không phải đội trưởng hẳn là làm sự tình đi. Xạ giả kỳ kẽ nào kỳ dừng bước lại, miệng sừng treo tàn nhẫn nụ cười, một con độc nhãn tà tà hướng phía mái hiên sau đó nhìn lại. Xạ giả kỳ kẽ nào kỳ lời nói giống như là mồi dẫn hỏa, trong nháy mắt đem lựu đạn làm nổ, 4 đạo linh áp từ mái hiên chuyện sau đi ra, kèm theo 4 bóng người xuất hiện tại mặt trên. Khẩu khí thật là lớn, xạ giả kỳ đội trưởng, ngươi biết không biết mình hiện tại đang làm cái gì mang theo giải ổ cả, các ngươi muốn chạy trốn tới nơi nào, thua ở người khác, lẽ nào ngay cả tôn nghiêm cũng đã bỏ qua rồi chứ? Xạ giả kỳ đệ thất phiên đội đội trưởng Phách Cổ Mà Mù Dạ Xạ Dìn cùng với đội phó Ý Bạ Tệ Sủ Dạ E Mẩn, thứ 9 phiên đội đội trưởng Đông Tuyến phải lấy cùng đội phó Hì Sẻn Sủ Hữu Hầy, cộng 4 người, lượng đang 2 bộ, đều là cấp đội trưởng nhân vật. 4 đôi sao miễn cưỡng vẫn có thể thử đao sử dụng đây. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ ngoèo đầu, hoạt động một chút ngón tay. Ngươi nói là muốn lấy một người đối phó chúng ta 4 người xạ giả kỳ đội trưởng, nô biết rõ ngươi bản lĩnh. Bất quá cái này có phải hay không quá ngạo mạn điểm. Trên đầu mang theo một khôi Phách Cổ Mà Mù Dạ Xạ Dìn ông trong giọng nói mơ hồ có tức giận. Dài dòng văn tự ầm ĩ người chết, muốn chiến đấu liền mặc dù đến đây đi xạ giả kỳ kẻ nạo kỳ đưa hắn rách nát giả nạ củ tỏ quất đi ra, quân tiên phong nhắm thẳng vào 4 người, nếu như từ 4 phương 8 hướng đồng thời công kích lời của ta, nói không chừng còn có cơ hội đả đảo ta đây. Họ gì thỉm tỉ tỉ, các ngươi đi trước đôi cước đài đi. Nơi đây giao cho ta cùng xạ giả kỳ đội trưởng. Mỹ Nhi hướng về phía họ Di Hiểm đám người nói. Sừng, các ngươi cũng cùng đi đi. Mắt nhìn Mỹ Nhi, xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ sau đó hướng về phía thủ hạ nói rằng. Họ Di Hiểm tuy là lo lắng, bất quá nhưng cũng biết chiến đấu kế tiếp không phải bọn họ có thể tham dự. Ý xì đạ ưu dịch cùng xã đổ giả sủ tỏ giả các loại chờ người còn mang theo đồng tổn thương đây. Căn bản là không có cách giúp một tay. Chỉ làm liên lụy a sau đó, ở mạ đã rẻ miệng cả củ đám người dưới sự hướng dẫn, họ gì thì 4 người bọn họ tiếp tục hướng đôi cước đài đi. Khi sèn sủ ủ hơi cùng ỉ bạ tệ sủ giả ẹ mẩn 2 người vừa định truy kích, lại bị xạ giả kỳ kẻ nào kỳ bạo thể ra cường đại linh áp áp chế ở tại chỗ, uy hiếp ý tứ hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Tiểu Mỹ Nhi cũng là không yếu thế chút nào, đem hết toàn lực đem linh áp thả ra ngoài, mặc dù chỉ là đệ tam tịch. Tuy nhiên lại khiến người ta không dám coi khinh, trước đây tốt nghiệp khảo hạch thời điểm nàng vượt cấp chiến đấu năng lực vẫn là rõ mồn một trước mắt. Ở nơi này chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, mà đã rẻ mị cả củ cùng nghệ giả sẽ gả hỏa dù mà kỷ cả 2 vị này rốt cuộc lại chạy trở lại. Đội trưởng, hai cái này tiểu rồi rồi cũng không nhọc đến phiền ngài xuất thủ, giao cho ta cùng dù mà kỳ cả là được rồi. Mạ đạ dẻ vị cả cụ lấy đao chỉ vào hì sẻn xù hủ hời hai người, giả vờ cuồng vọng nói rằng. Cầu tiên ảm, không có thố lăng thấu xuyên dù mà kỳ cả phụ hỏa nói rằng. Đơn giản mà nói, chính là các ngươi cũng muốn chiến đấu xả giả kỳ kẽ nào kỳ nói rằng, nếu nói như vậy, hai cái con mồi liền giao cho các ngươi, đến nơi khác đi thôi. Nếu như gây trở ngại đến lời của ta vậy coi như muốn vậy các ngươi khai đao. Đạt được xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ sự chấp thuận, mà đã rẻ miệng cả củ cùng nghệ giả sẽ gạ hỏa dù mà kỳ cả hai người sắc mặt đại hỉ, có thể tiến nhập đệ thập nhất phiên đội, đều là hết sức háo chiến, cho dù là nghiệp dư phải chết nghệ giả sẽ gạ hỏa dù mà kỳ cả cũng là như vậy. Giải khai ai nha, nói cái gì nhường đường không nhượng bộ, đối phó không hợp nhau, một hồi tìm không thấy đều học được nói mạnh miệng đây. Ịp cả củ mang theo tiểu mặc kính ỉ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn có chút khó chịu nói rằng. Cũng bởi vì làm không được đội chúng ta đội phó, mà chạy trốn tới những đội khác người nhát gan hẳn không có tư cách nói lời này đi. Mà đã dèm ịp cả củ đối chọi gay gắt, đi khác đối phương tới một trận chiến đấu đi, ta cũng không muốn bị đội trưởng chém tới. Đồng ý hế giả sẽ gạ hỏa dù mà kỳ cả gật đầu, sau đó nhìn về phía hỉ sẻn sụ hữu hầy, ngươi không có ý kiến chứ? Luôn sẵn sàng tiếp đón. Sau đó, bốn người này liền chia làm hai tổ, cùng riêng mình đối thủ đến xa xa tìm một cái địa phương bắt đầu chiến đấu, riêng lớn trong đình viện cũng chỉ còn lại có bốn người. Xa giả kỷ kẽ nả kỷ cùng Mỹ Nhi, cùng với đối diện phách cổ mà mù giả xả dìn cùng tủ sẻn cả nàm. Ba cái cấp đội trưởng, một người đội phó cấp, như vậy đội hình chiến đấu ở xã hội sổ xì hệ tỷ trong lịch sử cũng là không gì sánh được hiếm thấy. Nếu nói lời nói, Mỹ Nhi thực lực bây giờ cũng chỉ là đệ tam tịch đỉnh phong, muốn cùng cấp đội trưởng chiến đấu vẫn là quá mức nhỏ yếu, bất quá Mỹ Nhi tự mình biết nàng đã đang sắp đột phá, mà chiến đấu lần này, đã bị nàng xem làm đột phá cơ hội, y theo dựa vào ngoại giới áp lực mạnh mẽ đánh vỡ ràng buộc mình cửa khẩu, tiến nhập đội phó cấp.